Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Từ Thúc, chương 33, Từ Thúc dựa vào Cố lão thái thái ý tứ. Bạch Di Nương đây là qua mấy năm thời gian liền bắt đầu làm yêu. Còn muốn lấy muốn nhúng tay A Châu việc hôn nhân. Quả thực so quận vương trong phủ cái kia thế tử phi còn có thể hận. Tốt xấu cái kia thế tử phi còn chiếm cái mẹ kế tên đâu. Bạch Liên Nhi lại tính là cái gì chứ? Tổ mẫu, A Châu nằm ở Cố lão thái thái đầu gối. Dưng dưng đạo, ta không phải không biết tốt xấu người. Mấy năm này, tổ mẫu cùng, nàng khó khăn đem thái thái hai chữ, đổi thành mẫu thân. Tổ mẫu cùng mẫu thân đối ta dụng tâm, ta đều nhớ kỹ đâu. Di nương hồ đồ, luôn luôn làm sai sự tình. Ta có đôi khi cũng trêu tức nàng. Thế nhưng là ta nhìn thấy nàng mấy năm này lẻ loi đinh đinh dáng vẻ. Cũng vẫn là yêu thương nàng. Ta nguyên nghĩ đến lặng lẽ đưa nàng về. Không gọi ngài cùng thái thái biết. Có thể lại nghĩ đến. Nàng tùy tiện liền bị người xúi giục. Quay đầu lại đi náo ra cái gì đến. Gọi mẫu thân trên mặt cũng khó nhìn. Cũng chỉ cầu ngài. Tốt xấu cho nàng chứa chút thể diện. Về sau ta nhìn nàng, Cố lão thái thái trầm mặc nhìn xem A Châu. Nửa ngày mới hỏi, tam nha đầu, ngươi từ nhỏ liền thông minh, lòng dạ nhi cũng cao. Đã ngươi đều biết, ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi muốn gả đến hầu phủ đi sao? Hầu môn phủ đệ, khắp thiên hạ nhìn lại, cũng là nhất đẳng người ta, nàng nhìn chằm chằm A Châu mặt. Không buông tha nàng một tơ một hào thần sắc biến hóa. Dù là A Châu gan lớn cực kỳ, tại Cố lão thái thái loại này ánh mắt phía dưới, cũng không nhịn được có chút trong lòng phát run, nghĩ một hồi, nàng lắc đầu ta không biết, bất quá ta nghĩ đến, mẫu thân đã cự tuyệt, nhất định là có đạo lý của nàng, nữ hài nhi hôn sự, vốn là nên phụ mẫu làm chủ, ngài hỏi ta nguyện ý gả đi nơi nào, ta cũng không nói được, cũng chỉ đồng dạng. Ta, A Châu cắn môi, ta không làm thiếp nghe vậy. Cố lão thái thái nghiêm trọng khuôn mặt rốt cục có một tia buông lỏng. Người có thể nghĩ như vậy, không uổng công mấy năm này dạy bảo, Bạch Di Nương chạy tới A Châu nơi đó náo loạn một lần. Người khác chỗ đều có thể giấu giếm chút, Ôn thị là không gạt được. Vào lúc ban đêm, Tĩnh Quốc công liền đi Thanh Lan viện, cũng không biết làm sao cùng Bạch Di Nương nói. Ngược lại là không có tiếp tục lại nháo, A Châu trên mặt bị thương, ngại ngùng ra ngoài, cũng sợ bị bọn tỉ muội hỏi, dứt khoát liền cùng tiên sinh xin nghỉ, trốn ở trong phòng không đi ra, nghe nói A Châu bệnh, mấy người tỉ muội sao có thể không đến nhìn một chút. Ngày thứ hai hạ học, liền cùng đi nhìn A Châu, A Giao A Tú chờ thêm tới thời điểm, đã nhìn thấy A Châu ở phòng cửa phòng đóng chặt. Đây là thế nào, từ cô nương không rõ ràng cho lắm, hỏi giữ ở ngoài cửa Thu Nguyệt, tam tỷ tỷ được cái gì ghê gớm bệnh nặng a, liền người đều không cho vào đi. Không phải là sẽ truyền nhân, Thu Nguyệt cười làm lành, chúng ta cô nương nói, liền là có chút cái không thoải mái, liền đại phu đều không cần mời, chính là, hình dung không dễ nhìn. Không muốn gọi người nhìn xem chật vật như thế cũng phụ họa A Châu ngày bình thường thích trưng. Diện tính tình, A Giao cười nói, vậy chúng ta an tâm đi thành, người tới, tâm ý người ta lĩnh không lĩnh hai chuyện, chúng ta đi thôi, từ cô nương cùng A Châu không hợp. Chỉ coi là A Châu lại phạm vào già mồm, cái gì hình dung chật vật, tỉ muội ở giữa con tại hô cái này, các nàng hảo tâm đến xem. Ngày nắng to đi tới, người ta liền mặt đều không lộ, gọi từ cô nương trong đầu thật sự là không thích, tiếng nói mới rơi đâu, cửa liền cạch căng một tiếng từ giữa bên bị đẩy ra. A Châu đứng tại trong môn một bên, màu xanh nhạt nửa cánh tay vải bồi đế giày mặc lên người. Tà dương chiếu ở trên người nàng, lộ ra ngoài da thịt được không cơ hồ tỏa sáng, từ cô nương phù một tiếng liền bật cười, không khác. Tam cô nương trắng lóa non xinh xinh trên mặt, đỉnh lấy cái hồng hồng giấu bàn tay, trách không được không gọi người đi vào đâu, nguyện đến không phải bệnh, là chịu bàn tay, từ cô nương hơi có chút nhìn có chút hả hê nghĩ. Cũng không biết một tát này, là ai cho A Châu? Cười cái gì? A Châu trừng tứ cô nương một chút, tránh ra thân thể, nhường A Giao đám người đi vào. Như thế một bên thân, trên mặt cái kia đạo vết máu liền gọi tất cả mọi người nhìn thấy. Trời ạ, A Châu ngươi mặt mũi này là thế nào? A Giao trước ăn giật mình, kéo A Châu tay đem nàng kéo vào trong phòng án ngồi xuống. Nhìn kỹ trên mặt nàng vết thương, ngược lại là không có sưng đỏ. Làm sao làm, A Châu tổng khó mà nói là bị mẹ ruột đánh, về sau tránh một chút, chỉ giáp trưởng, không có lưu tâm câu đến, còn móc ra cái dấu bàn tay A. Từ cô nương không có ngồi xuống, tiến tới nhìn A Châu mặt, tam tỷ tỷ ngươi làm cái gì, gọi người đánh nữa, ngươi muốn cười liền cười đi, nói nhiều như vậy làm gì. A Châu tức giận nói, từ cô nương an vị tại bên cạnh, cười híp mắt nâng má nhìn nàng. A Tú biết duyên cớ, ai kêu bên người nàng có cái yêu trốn ở các nơi nghe lén Thẩm Sơ Nhất đâu. Gọi nàng nói, cũng là hoài nghi vô cùng. Rõ ràng Vũ Uy Hầu phu nhân cầu hôn sự tình, trong phủ không có mấy người biết, làm sao lại lộ ra đến Bạch Di Nương bên người đâu. Tốt lành mặt, có thể hay không lưu lại vết sẹo a? Ngũ cô nương lo lắng nói. Nữ hài nhi ra mặt, tốt như vậy có tì vết đâu. A Tú vội nói, không có chuyện gì, vết thương nhìn xem không sâu. Ta chỗ ấy có mới được chân châu phấn đâu. Quay đầu sai người đưa tới cho tam tỷ tỷ dùng đi. A Châu a một tiếng. Người có muốn hay không a? Mặc dù rất muốn rất có cốt khí nói một tiếng không muốn. Bất quá nghĩ lại, dựa vào cái gì không muốn đâu. Nàng trương này hoa dung nguyệt mạo mặt, cái gì chân châu phấn ngọc dung tán không xứng dùng. Đường hạ liền dứt khoát gật đầu một cái. Nhiều trang một hộp, A Tú liếc mắt, thượng đẳng nhất chân châu phấn đâu. Còn một hộp, ngài ngược lại là thực có can đảm mở miệng, lời nói như vậy. Gọi Thu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đi ta nơi đó nói với Xuân Vũ. Nhưng nàng đem ông ngoại trước mấy ngày đưa tới chân châu phấn đưa tới, Thu Nguyệt lên tiếng. Bước nhanh đi ra, A Giao cũng vội vàng đạo, chân châu phấn ta nơi đó cũng có, quay đầu cũng gọi người đưa tới, vậy ta liền không nói cảm ơn, A Châu để cho người ta rót trà. Đến cho mấy cái tiểu tỉ muội, chính mình lại qua tả hữu soi một lần tấm gương, Lục cô nương cười nói, ta xem như biết. Tam tỷ tỷ chính là sợ chính mình phá tướng, ngay cả xuất môn thổi cái gió cũng không chịu nha, Bạch Di Nương sự tình xem như có một kết thúc. Chỉ là không có qua hai ngày, nhị lão ra bên người một cái gần đây rất là được sủng ái thiếp thất. Được đưa đến trang tử bên trên, vì thế, nhị thái thái còn cố ý hướng Ôn thị cùng cố lão thái thái bên người giải thích một phen. Mang theo thông phòng hỉ nhi, mẫu thân. Đại tàu tử, nhị thái thái trên mặt vẻ xấu hổ. Thật sự là ta quá mức không cẩn thận, nguyên là đi Khang Vương phủ thời điểm, ta nghe thấy hầu phu nhân cùng đại tàu nghe ngóng nhà chúng ta cô nương. Chỉ nói đây là chuyện tốt, sau khi trở về, liền cùng Hỷ Nhi nói. Các ngươi cũng biết, Hỷ Nhi là ta thị tỳ, ngày bình thường ngoài miệng cũng nghiêm cẩn, cũng chỉ lúc này, không biết thế nào, đúng là... Hỷ Nhi bận bịu quỳ xuống, đầu cơ hồ muốn rũ xuống tới ngực, nửa chút giải thích mà nói cũng không dám nói. Cố lão thái thái nhìn thoáng qua Ôn thị thanh cạn cười một tiếng, đệ muội nói nghiêm trọng nhưng cũng không nói đến gọi Hỷ Nhi lên. Nhị thái thái trong đầu đang suy nghĩ gì? Ôn thị không phải không biết, lúc trước, trong phủ đầu chỉ có một cái An Ca Nhi, nhị thái thái đối với mình nhiều thân thiện. Đợi đến chính mình mang Sơ Nhất sau, lập tức liền lãnh đạm rất nhiều, lại không phải người ngu mù lòa, Ôn thị còn không đến mức liền này một ít cũng nhìn không ra. Hiện nay vì cái gì? Liền xem như nhị thái thái lưỡi rực rỡ hoa sen nói đến cho dù tốt. Ôn thị cũng có thể đoán được mấy phần, đơn giản liền là đi cầu cưới A Châu hai nhà người. Dòng dõi đều không thấp, nàng cái kia hai chị em dâu A. Nhìn xem nóng mắt, có thể lại thế nào nhìn xem nóng mắt, Lý Gia Lâm gia cầu đều là A Châu, nhị thái thái lại có thể có cái gì biện pháp, chỉ có thể là âm thầm xúi dục cái kia Tô Di Nương. lộ ra đến Bạch Di Nương trước mặt. Một màn này, đã nhìn Đại Phong buồn cười, lại giải quyết chính nàng một cái đinh trong mắt, Ôn thị đều phải nói một tiếng, nhị thái thái chiêu này chơi không coi là nhiều cao minh. Thế nhưng nhận được nhất tiễn song điêu hiệu quả, nàng có thể nhìn ra được, Cố lão thái thái tự nhiên cũng có thể, bất quá là bởi vì A Giao là cô nương tốt, đều không nghĩ truy cứu tiếp nữa. Nếu không, nhị lão gia, A Giao, An Ca Nhi, cái nào có mặt mũi đâu? Nghe Ôn thị mà nói, nhị thái thái trên mặt liền lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Có lẽ, trong đầu còn có mấy phần đắc ý, thật là một cái ngu xuẩn. Ôn thị bưng lên một ly trà đến, xốc lên đóng nhi, trong mắt nhìn xem bên trong xanh biếc nước trà. Nhị thái thái chỉ cảm thấy chính mình xả giận, nhưng là không còn thấy lão thái thái trên mặt cái kia xóa vẻ thất vọng a. Lão thái thái tại cái này trong phủ, đầu tiên nàng phải là cái mẫu thân, là cái tổ mẫu, lão nhân không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là cái gì? Đơn giản cũng chính là trong nhà bọn nhỏ tại nàng khi còn sống. Tâm trước hết tàn, riêng phần mình tính toán, nhà như vậy, đều không cần ngoại nhân, chỉ chính mình trước hết suy tàn. Đại Phong lần này nhìn xem là ăn thua thiệt ngầm, tại lão thái thái trong đầu, chính là rõ lý lẽ đâu. Cố lão thái thái nhìn xem nhị thái thái đắc chí, chỉ ở trong đầu thở dài một tiếng. Lúc trước, cái này nhị nhi tức phụ nhìn xem cũng là vui mừng hào phóng khuê tú. Nàng lúc này mới vì nhi tử mới cưới tới. Làm sao mấy năm này, là càng ngày càng có không phóng khoáng đây. Nàng phiền muộn rất nhanh liền tán đi. Bởi vì đầu tháng 9 là nàng thọ thần sinh nhật, tiểu nhi tử tới thư. Muốn đuổi tại nàng thọ thần sinh nhật trước đó, hồi kinh tới, tiếp lấy tin, Cố lão thái thái quả thực là vui cực mà nước mắt. Đứa nhỏ này, vừa đi liền là nhiều năm ân ni, cái này không có lương tâm đồ vật, nhưng là muốn trở về a. A Tú quả thực cũng không thể tin tưởng con mắt của mình. Cố lão thái thái bình thường nhiều chú ý hình tượng a. Đừng nói khóc, tùy tiện liên phát giận đều thiếu. Vậy mà lại ngay trước nàng cùng mấy người tỉ tỉ rơi lệ. Nàng ngược lại là biết nàng cha có cái tứ đệ, có thể dài đến lớn như vậy, nàng cũng chưa từng thấy qua a. Người trong phủ đều nói, tứ thúc là chính mình vụng trộm đi ra ngoài đi theo quân. Một mực tại phía nam một vị họ tứ tướng quân thủ hạ. Mấy năm này, lớn nhỏ cũng có chút công tích, một mực có thư hướng trong nhà đến. Người nhưng xưa nay chưa từng trở về. Các ngươi nói, tứ thúc là cái dạng gì người đây? Hạ Học, A Tú tỉ muội mấy cái tụ cùng một chỗ, cũng đàm luận lên vị này tứ thúc, ngoại trừ mấy cái lớn tuổi, từ ngũ cô nương hướng xuống, đều đối thẩm tứ không có gì ấn tượng. Tứ thúc, giống như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nha. Tác giả có lời muốn nói. Thật có lỗi, quá muộn ha, hết chương.